Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, chương 906, 90 niên đại. 16. Xin hỏi ngươi là Giản Hề bạn học sao? Hai cảnh sát đột nhiên đi tới trước mặt Minh Thù, bày làm ra một bộ hỏi thăm tư thế. Nàng và chuyện này không có quan hệ gì. Các ngươi có chuyện gì? Hỏi ta là được. Diệp Tây Phong ngăn ở trước mặt Minh Thù. Tối hôm nay ta một mực cùng với nàng. Diệp Tây Phong là rời đi. Bất quá hắn cảm thấy chuyện này cùng Minh Thù không có khả năng có quan hệ. Diệp Tây Phong bạn học. Chúng ta chẳng qua là theo lệ hỏi thăm. Xin đừng gây trở ngại chúng ta công vụ. Cảnh sát thái độ có chút cứng rắn. Diệp Tây Phong cau mày. Cảnh sát thái độ này có chút vi diệu. Hắn hai mắt tỏa sáng. Có phải hay không có người nói bất lợi gì nói? Diệp Tây Phong bạn học. Sự thật như thế nào? Chúng ta điều tra sau sẽ cho ra một cái kết luận. Minh Thù giơ tay lên. Ra hiệu Diệp Tây Phong chờ nói. Các ngươi muốn hỏi ta cái gì? Cảnh sát thấy Minh Thù phối hợp. Thái độ cũng hòa hoãn một chút. Xin hỏi Giản Hề bạn học. Vụ án phát sinh thời điểm ngươi ở nơi nào? Lầu 2. Ăn đồ ăn. Rất nhiều người đều nhìn thấy. Cảnh sát liếc mắt nhìn Minh Thù. Cái kia vụ án phát sinh trước. Ngươi có rời đi lầu 2 sao? Trên qua một lần nhà cầu. Có người chứng không? Ngươi đi nhà cầu cùng người tay trong tay à? Minh Thù đột nhiên mở hận. Cảnh sát có chút không kịp đề phòng. Các ngươi, tiểu nữ sinh đi nhà cầu. Không đều thích kết bạn mà đi. Không có nhân chứng có thể chứng minh ngươi chẳng qua là đi nhà cầu sao? Minh Thù hai tay vòng ngực. Ta tại nhà cầu liền đợi thêm vài phút đồng hồ. Gây án thời gian hoàn toàn không đủ. Có thể là có người nói ngươi tại nhà cầu đợi sắp tới nửa giờ. Giản Hề bạn học giải thích như thế nào? Minh Thù tầm mắt vượt qua cảnh sát, rơi vào cách đó không xa trên người Hàn Ứng. Hàn Ứng xa xa cùng nàng hai mắt nhìn nhau một cái. Minh Thù khẽ mỉm cười. Rời đi nhà cầu sau, ta đi theo người giúp việc đi xuống lầu phòng bếp. Người giúp việc có thể làm chứng. Giản Hề bạn học đi phòng bếp làm cái gì? Minh Thù xé miệng đến góc. Ăn đồ ăn à? Nếu không ta đi làm cơm sao? Cảnh sát, người giúp việc chứng minh Minh Thù quả thật một mực đang tại phòng bếp, trông coi điểm tâm sư phụ hiện làm mấy thứ điểm tâm nhỏ sau mới rời khỏi. Nàng trở lại lầu 2 sau. Một mực có chứng nhân chứng minh. Nàng không có rời đi. Cũng không trải qua lầu 3. Hiện tại kỹ thuật không có theo dõi, vân tay cũng không phải là hoàn thiện. Nữ sinh rốt cuộc là tự sát vẫn là mưu sát, trong lúc nhất thời cũng không cách nào ra kết luận. Bất quá Minh Thù hiểm nghi là không đứng vững. Nơi này khách nhân đều không phải là người bình thường, cho nên đã hỏi thăm qua có thể tạm thời rời đi. Diệp Tây Phong vội vàng đem Minh Thù cho đưa trở về. Người còn lại trong nhà có thể tới nhận lần lượt đều bị nhận đi. Hàn Ứng cùng Hàn Thiến cũng chuẩn bị rời đi. Hàn Thiến dường như hù dọa. Cả người bị những người bên cạnh đỡ. Vô chi vô giác lên xe. Lê Mộng Y theo Dập Khuôn đi theo Hàn Ứng. Giản Hề muội muội, có muốn hay không ta đưa ngươi? Hàn Ứng đứng ở trước cửa xe. Hướng Minh Thù quơ quơ trong tay chìa khóa xe. Không cần. Diệp Tây Phong cứng rắn cự tuyệt hắn. Anh ngươi hôm nay thật giống như không ở, Hàn Ứng nói. Thật sự không quan tâm ta đưa sao? Hôm nay Giản Hề muội muội đáng bị không nhỏ kinh sợ chứ? Hàn Ứng tầm mắt một mực dừng lại ở trên mặt Minh Thù. Nàng thật sự có bệnh tim. Làm sao từng trải chuyện lớn như vậy? Người bình thường đều có điểm không thở nổi. Nàng nhưng cái gì đều không có phát sinh một dạng. Người nghĩ làm ta sợ. Minh Thù nghiêng đầu, tiến lên đón tầm mắt của Hàn Ứng. Trước nàng còn kỳ quái. Làm sao chuyện này liền kéo tới nàng lên trên người. Hiện tại Hàn Ứng phản ứng này. Hắn là muốn hù chết trẫm. Sau đó thừa kế trẫm quả vặt. Hàn Ứng đưa ngón tay dọc tại bên mép. Giản Hề muội muội, ta vô duyên vô cớ hù dọa ngươi làm cái gì. Nói có thể không nên nói lung tung. Minh Thù nghiêm túc suy đoán. Có lẽ ngươi là đầu óc có bệnh. Hàn Ứng, Giản Thư ghét liền coi như xong. Liền em gái của hắn đều chán ghét như vậy. Thật là làm cho người nghĩ hủy diệt cái này hai huynh muội. Này, Minh Thù đột nhiên che ngực hô nhỏ một tiếng. Diệp Tây Phong sắc mặt biến đổi lớn. Thuận thế đỡ nàng, mà còn có một người nhanh hơn. Đẩy ra Diệp Tây Phong, đem Minh Thù đỡ, cũng lớn tiếng rêu rao. Hề hề, thuốc, hề hề thuốc đây. Minh Thù hướng đỡ nàng người đàn ông trung niên nháy mắt mấy cái. Sau đó một bộ nhanh thở không nổi dạng. Ba, hắn khi dễ ta, xông tới không là người khác, chính là Giản phụ. Hắn vừa tới, liền thấy nhà mình con gái đột nhiên che ngực. Có thể Minh Thù vừa mới cái kia ánh mắt, dầu gì là trên thương trường tinh danh. Giản phụ một nhìn đối diện Hàn ứng, lập tức mở ra kỹ thuật diễn xuất. Hề hề, ai khi dễ ngươi, ngươi bị tức giận, ba giúp ngươi giáo huấn. Hắn, Minh Thù chỉ Hàn ứng. Hàn ứng, Giản phụ một cái tát hướng về Hàn ứng đánh tới. Hàn ứng vẫn còn đang ngẩn ra, không phản ứng kịp, cứng rắn bị đánh một cái. Cái kia một tiếng đặc biệt vang dội, người xung quanh đều nghe. Hề hề thân thể không được, ngươi một người đàn ông lại khi dễ tiểu cô nương. Ngươi cho ta nhà hề hề không người che chở đúng hay không? Hàn gia tiểu tử, ta cho ngươi biết, nhà ta hề hề nếu là có chuyện bất trắc, ta cùng các ngươi Hàn gia không xong. Ngược lại Giản gia cùng Hàn gia ngoài sáng trong tối đều bất hòa, Giản phụ cũng không sợ cùng Hàn ứng vạch mặt. Về phần khi dễ tiểu bối, hắn trước khi dễ hề hề, hắn che chở con gái mình, hoàn toàn không tật xấu. Hàn gia lão già kia tới rồi, hắn cũng đứng ổn chân. Hàn ứng, Diệp phụ thấy bên này tình huống không đúng, vội vàng qua tới, để cho Diệp Tây Phong trước đêm đã uống thuốc, phảng phất tỉnh lại Minh Thù mang vào bên trong đi, lại đem nổi giận Giản phụ khuyên nhủ. Sau đó quở trách Hàn ứng đôi câu, để cho hắn đi trước. Hàn ứng, đệt, không đúng. Cái kia nhà đầu chết tiệt nơi nào giống như phát bệnh rồi hả? Có thể người xung quanh lúc này ánh mắt nhìn hắn, thật giống như hắn thật sự khi dễ một cái tiểu cô nương tựa như. Hàn ứng chán ghét với đến hoàng, ném lên cửa xe rời đi, đến một cái địa phương không người. Minh Thù thì không có sao người tựa như vỗ vỗ quần áo. Diệp Tây Phong trợn to mắt, ngươi, làm gì, ngươi không có mắc bệnh. Người như vậy hy vọng ta mắc bệnh. Diệp Tây Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Người làm ta sợ muốn chết. Hắn là thực sự cho là nàng mắc bệnh. Hàn ứng nghĩ làm ta sợ. Ta giống như hắn nguyện a. Chậm chính là như vậy thân thiện. Chính mình không thể động thủ thời điểm, đương nhiên phải mặt khác nghĩ biện pháp. Nàng lại không ngốc. Diệp Tây Phong suy nghĩ mới vừa rồi phản ứng của Giản phụ. Ước chừng cũng là biết nàng là giả bộ. Hề hề, đang suy nghĩ, Giản phụ cùng Diệp phụ cùng nhau qua tới. Ba, Minh Thù cái này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này tiện nghi ba ba. Giản phụ cùng Giản thư càng tương tự. Không thể không nói cái này người một nhà nhan giá trị đều cao. Cho dù là bước vào trung niên, Giản phụ cũng thuộc về đẹp trai đại thúc hàng ngũ. Người tiểu nha đầu này danh thiếp, mới vừa rồi nhưng là đem ba dọa cho giật mình. Giản phụ ngữ khí mặc dù có chút nghiêm khắc, nhưng một chút ý trách cứ cũng không có. Diệp phụ ước chừng cũng là hiểu được. Tiểu hề, ngươi không có việc gì trêu chọc Hàn gia tiểu tử kia làm gì? Hắn muốn hù dọa ta, ta liền trang cho hắn nhìn một chút a. Minh Thù đương nhiên nói. Diệp phụ không lời chống đỡ. Hàn gia tiểu tử kia hù dọa ngươi làm gì? Giản phụ trong nháy mắt nổi giận. Đầu óc có bệnh đi. Theo lần đầu tiên gặp mặt, Hàn ứng liền đối với nàng không có ý tốt. Giản phụ, trước nghe con dâu nói, nhà bọn họ con gái so với lúc trước sáng sủa, nói cũng nhiều, có thể cùng bọn họ giao lưu, không đắm chìm trong thế giới của chính mình. Hắn còn có chút không tin, lúc này nhìn thấy, hắn mới tin tưởng, con gái thật sự không giống nhau, có nàng cái tuổi này nên có sức sống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.